tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 14, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi luôn có vô số chuyện muốn kể cho Đan Phong nghe. Lúc nào cũng muốn chia sẻ mọi điều thú vị trong cuộc sống. Còn bây giờ, hai chúng tôi lại hoàn toàn im lặng. Tôi chỉ thi thoảng trò chuyện vài câu với Dư Hạn Đình. Bầu không khí giữa chúng tôi hài hòa đến lạ, như thể không còn chỗ cho người thứ ba chen vào. Thậm chí chúng tôi còn không để ý rằng Đan Phong đã im lặng rất lâu rồi. Có lẽ tôi có nhận ra, nhưng chỉ nghĩ anh vẫn như xưa. Không quan tâm tôi nói gì, chỉ để T.M. đến những trang kinh văn trước mắt. Trên máy bay, tôi ngồi sát cửa sổ, bên cạnh là Dư Hạn Đình, còn Đan Phong thì ngồi cách chúng tôi một đoạn. Anh vừa định gọi tiếp viên mang chăn cho tôi thì Dư Hạn Đình đã nhanh tay hơn. Dư Hạn Đình hiểu rõ sở thích của tôi, chăm sóc chu đáo từng ly từng tí. Đan Phong ngồi không xa, nhưng chỉ biết lặng lẽ nhìn chúng tôi. Ánh mắt thẫn thờ, anh thậm chí không nhớ nổi tôi thích gì nữa. Lại càng không thể chăm sóc tôi được như thế. Trái lại, chính tôi lại luôn ghi nhớ rõ những thói quen nhỏ nhặt nhất của anh. Đan Phong thấy lòng mình trống rỗng chưa từng có. Khi máy bay hạ cánh, Tang Trúc và Đức Cát đã đợi sẵn ở sân bay. Đây là lần đầu tiên Dư Hạn Đình đến Vân Thành. Tuy rất không tệ, nhưng vẫn có triệu chứng thiếu oxy nhẹ. Tôi vội vàng đi mua hồng cảnh thiên và bình oxy. Dáng vẻ lo lắng chăm sóc anh ấy từng chút. Hạn Đình, anh có sao không? Lẽ ra chúng ta nên đi tàu hỏa. Như vậy sẽ dễ thích nghi hơn. Dư Hạn Đình mặt mày tái nhợt, dựa vào tôi không còn sức, chỉ khẽ lắc đầu. Anh không sao đâu, không nghiêm trọng lắm, nghỉ chút là ổn, đừng lo. Dù anh nói vậy, tôi vẫn không ngừng quan sát tình trạng của anh ấy. Đan Phong lặng lẽ đứng bên cạnh hai người, nhưng trông chẳng khác nào một cái bóng nhỏ bé. Khiêm nhường, Tang Trúc và Đức Cát chứng kiến cảnh ấy cũng trầm mặc rất lâu. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi quan tâm người khác ngoài AK của cô ấy đến mức này. Tang Trúc lặng lẽ nhìn về phía Đan Phong, trong lòng thầm lo lắng. 28, Đan Phong chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì cả. Suốt quãng đường này, anh đã chứng kiến đủ những quan tâm chúng tôi dành cho nhau. Đó là sự dịu dàng mà anh và tôi chưa từng có. Có lẽ, Dư Hạn Đình mới thật sự là người phù hợp với tôi. Tôi đã rời khỏi trường học, nên tất nhiên không thể tiếp tục ở ký túc xá. Ngay khi tôi chuẩn bị bỏ tiền thuê khách sạn, Tang Trúc chủ động lên tiếng. Chị Vân Khê, ngày mai em cưới rồi. Em còn nhiều điều muốn nói với chị lắm. Hay là chị ở với em nhé? Còn anh Dư thì tới nhà AK ngủ đi à? Thấy tôi thoáng lo lắng nhìn Dư Hạn Đình, Tang Trúc làm nũng lắc lắc tay tôi. Chị Vân Khê, mai là ngày em cưới mà. Chị ở với em một đêm thôi nha. Dư Hạn Đình thấu hiểu, khẽ gật đầu. Yên tâm, em cứ đi đi, anh sẽ không sao đâu. Nói xong, anh ấy liếc nhìn Đan Phong bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh ấy đã nói vậy rồi, tôi đành phải đồng ý. Tôi để mặc Tang Trúc kéo mình về nhà. Vừa đặt hành lý xuống, Tang Trúc lập tức hăm hở lôi ra một quyển album ảnh. Chị Vân Khê, chị xem nè, đây là ảnh em với AK từ nhỏ tới lớn đó. Hồi nhỏ tụi em có giống nhau không? Hai đứa trẻ trong ảnh đáng yêu như tuyết ngọc. Quả thật có vài phần giống nhau. Ừ, đúng là giống thật. Tôi gật đầu, nghe vậy, Tang Trúc càng kích động hơn, lôi cả ảnh của cha mình và nhật ký ngày trước ông viết ra. Từ trong đó, quả thật có thể nhìn ra được, họ có quan hệ huyết thống. Trên gương mặt tôi vốn còn chút nụ cười, nhưng dần dần đã phai nhạt. Tang Trúc, việc chị và Đan Phong không đến được với nhau, không liên quan đến em. Lẽ ra chị nên buông bỏ từ lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ chị rất hạnh phúc. Em sẽ chúc phúc cho chị, đúng không? Tang Trúc im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn khó khăn gật đầu. Vào ngày cưới, Tang Trúc khoác lên mình bộ váy cưới đỏ ánh kim. Lớp trang điểm tinh xảo tôn lên vẻ đẹp vô cùng rực rỡ của cô ấy. Trên eo cô ấy đeo đầy những món trang sức bằng vàng ngọc, khiến cả người như phát sáng. Khi Tang Trúc hồi hộp bước ra, tôi đặt vào tay cô ấy một cặp kết đồng tâm do chính tay mình đan. Đan Phong bước vào, ánh mắt dừng lại trên người tôi trong chốc lát, rồi mới chuyển sang Tang Trúc. Lễ cưới bắt đầu rồi, có thể xuất phát. Tôi giả vờ như không thấy ánh nhìn ấy, đi cùng mọi người dâng khăn hồng chúc phúc cho Tang Trúc. Tang Trúc đứng cạnh Đức Cát, hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào. Lấy được người mình yêu, quả nhiên là chuyện vui vẻ. Vậy thì, hôn lễ của tôi, liệu cũng sẽ vui như vậy chứ? Tôi thầm nghĩ, lúc này, một bàn tay rộng lớn bao bọc lấy tay tôi. Từng ngón tay nhẹ nhàng đan xen, tôi ngẩng đầu theo phản xạ. Quả nhiên là Dư Hạn Đình. Anh ấy ghé sát tai tôi thì thầm, hôn lễ của chúng ta sẽ còn long trọng và hạnh phúc hơn thế này. Tôi thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt anh ấy, cũng mỉm cười gật đầu. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, mọi người cùng ca hát nhảy múa. Tôi cũng kéo tay Dư Hạn Đình, nhập vào vòng người đang nhảy múa, cười rạng rỡ. Đan Phong ngồi ở một góc xa lánh, lặng lẽ nhìn chúng tôi hạnh phúc. Tất cả những điều ấy, từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về anh. Đan Phong nắm chặt cặp kết đồng tâm trong tay, rồi đặt lên ngực, tự xem như tôi và anh cũng đã từng làm lễ cưới rồi vậy. Đêm khuya, đám đông náo nhiệt lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình Đan Phong. Tôi mang theo chút men say, chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Dù trở lại nơi này, nhưng lòng tôi đã hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi không hề biết cả một đêm ấy có một tiếng sáo xương trầm buồn vang mãi không dứt, như kể lại một câu chuyện bi thương. Hai ngày sau, Đan Phong không còn xuất hiện. Khi tôi và Dư Hạn Đình thu xếp hành lý rời đi, Tang Trúc vẫn lưu luyến không muốn chúng tôi về. Có thể ở chơi thêm mấy hôm nữa không? Còn nhiều cảnh đẹp chị vẫn chưa xem mà. Em dẫn hai người đi chơi nhé. Tôi bất lực lắc đầu. Tang Trúc, bọn chị còn phải làm việc nữa, sau này có cơ hội sẽ lại đến chơi. Tôi nắm tay Dư Hạn Đình, cùng bước về phía cổng kiểm tra an ninh. Lúc này, Tang Trúc bồn chồn, liên tục ngó về phía sau. Ngay khi tôi sắp bước vào kiểm tra, Tang Trúc vội kéo tay tôi lại. Chị Vân Khê, đợi thêm chút nữa được không? AK vẫn chưa tới, anh ấy nhất định còn muốn gặp chị lần cuối. Chị đợi thêm một chút thôi mà. Vừa nói, cô ấy vừa không ngừng nhìn ra phía ngoài. Dư Hạn Đình xem đồng hồ, khẽ nhíu mày. Vân Khê, Tang Trúc, không thể chờ thêm nữa rồi. Sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà. Chúng ta còn phải lên kịp chuyến bay. Tôi cũng gật đầu theo. Tang Trúc không còn cách nào, đành buông tay, ngoại chuyện cho tới khi máy bay cất cánh. Đan Phong vẫn không xuất hiện, nhưng chúng tôi không biết rằng trong ngôi chùa có mái ngói đỏ và tường trắng. Đan Phong đang quỳ trước tượng Phật, lặp đi lặp lại lời sám hối về tội lỗi của mình. Không rõ đã qua bao lâu, một vị tăng nhân khoác áo đỏ lại lần nữa xuống tóc cho anh, lần nữa khoác lên mình chiếc áo cà sa. Đan Phong đã thật sự cắt đứt hồng trần, buông bỏ mọi vướng bận nhân gian. Anh nhắm mắt, lần chuỗi Phật châu trong tay, miệng niệm kinh cầu phúc cho Trình Vân Khê. Từ nay về sau, mọi vui buồn giận hờn của tôi đã không còn liên quan đến anh nữa rồi. Tôi vẫn sống tốt, chỉ là từ nay không còn cần đến tình yêu của anh nữa. Hai tháng sau, tại Bắc Kinh cách Vân Thành hàng ngàn dặm, lễ cưới giữa nhà họ Trình và nhà họ Dư được tổ chức long trọng, phát trực tiếp trên vô số nền tảng, ngay cả trong điện Phật. Đan Phong cũng nghe thấy, như có cảm ứng gì đó. Anh bỗng dừng lại động tác lần chuỗi hạt, cặp kết đồng tâm được buộc bằng sợi chỉ đỏ nơi cổ anh bỗng rơi xuống đất. sợi chỉ đỏ đứt rồi. Một cơn gió thổi qua, hai chiếc kết đồng tâm bị cuốn lên rồi rơi vào trong chiếc đèn bơ của Về Anh. Đan Phong theo phản xạ đưa tay muốn giữ lại nhưng hoàn toàn bất lực, nhìn hai chiếc kết đồng tâm thoáng chốc cháy rụi. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ đau thương bị đè nén, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh như không màng thế tục. Chính là như phượng rời lầu tần, mây tan núi vu, anh khẽ lẩm bẩm câu ký văn ấy, như đang nói lời từ biệt với một người nào đó, nhưng chẳng ai nghe thấy. Một vài tín đồ thành tâm bước vào, còn anh thì lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa, một mình nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Trình Vân Khê chắc hẳn đang rất hạnh phúc rồi. Hết cách chương.